Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3759, Cốc Huyết Đan. Cũng ở giờ phút này, cổ phong trên người ma long giáp bay lên, cực tốc biến hóa, biến thành một tôn dài trăm trượng to lớn ma long, chính là Tham Long Thái Cổ Ma Long chân thân. Một bên khác, Không Không cũng là phi ra, hóa thành Liệt Diễm Thần Viên, hai đại thần thú. Lập tức phân lập một phương. Như thế, tăng thêm cổ phong ở bên trong. Ba người riêng phần mình trấn thủ một phương. Cùng một chỗ tiêu hao thần hồn chi lực. Thôi động đạo văn. Hai thú, đều là thần hoàng đỉnh phong. Lại, cùng cổ phong tâm ý tương thông. Một chủ hai thú liên thủ phía dưới. Thôi động đạo văn, tốc độ càng nhanh. Cổ phong áp lực chợt giảm. Kiếm nhất. Chúng ta nhiều nhất có thể vây khốn Cốc Dương 10 hơi. Tốc chiến tốc thắng. Cổ phong gào thét. 10 hơi bên trong. Kiếm nhất nếu không có thủ thắng. Cổ phong bên này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tốt. Kiếm nhất gật đầu. Điên cuồng thẳng hướng Cốc Nguyệt. Tử giáp thần trùng khống chế tôn cấp thần cốt. Cũng là cùng một chỗ thẳng hướng Cốc Nguyệt. Nghĩ đánh bại ta. Không dễ dàng như vậy. Cốc Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức, nàng thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt, thi triển bí thuật, nàng quanh thân bên ngoài, vô biên huyết sắc xương cốt sinh trưởng mà lên, cả người hắn biến thành một tôn huyết cốt cự nhân, mà nàng chân thân, thì là giấu ở huyết cốt cự nhân trung tâm. Kiếm nhất dù là có tiểu tử tương trợ, giờ phút này nghĩ 10 hơi đánh bại thiêu đốt thọ nguyên tiêu hao tiềm lực Cốc Nguyệt, cũng là gần như không có khả năng. Nghĩ tới đây, Kiếm nhất cũng chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên. Đối phương đều không sợ chết. Hắn có như thế nào sợ chết? Nhưng mà cũng ở giờ phút này. Tôn cấp chiến trường bên trong. Dương ngư thần tọa cùng âm ngư thần tọa rốt cục đánh bại đối thủ. Kiếm nhất, hai vợ chồng ta, đến giúp ngươi. Dương ngư thần tọa cùng âm ngư thần tọa gần như đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, cả hai trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Mặc dù mỗi người bọn họ đều chỉ có thần tôn bát trọng tu vi, nhưng bọn hắn là vợ chồng, cũng là am hiểu liên kích phương pháp. Cả hai trực tiếp biến ảo bản thể, một cái toàn thân băng hàn chi khí lượn lờ, cùng một cái toàn thân xích diễm lượn quanh to lớn cá chép xuất hiện ở giữa không trung. Cả hai dây dưa cùng nhau, rất nhanh biến thành một tôn to lớn âm dương bát quái, trực tiếp hướng về cái kia huyết cốt cự nhân hung hăng đánh tới. Oanh, cái kia huyết cốt cự nhân trực tiếp bị đụng nát. Kiếm nhất gặp vậy, tu vi lực lượng bộc phát cực hạn, bản nguyên vận chuyển, lôi điện cự kiếm cô đọng, hướng thẳng đến trong đó Cốc Nguyệt đánh tới. Ngươi trước muốn chết. Cốc Nguyệt một tiếng gào thét, nàng bấm tay hướng về kiếm nhất bỗng nhiên một điểm, một căn huyết cốt ngón tay quấn quanh lấy vô số ma văn, gào thét mà tới. Đây là nàng hội tụ toàn bộ tu vi bùng nổ một kích mạnh nhất. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, tiểu tử khống chế thần cốt lao đến, ngăn tại kiếm nhất trước người. Oanh, thần cốt trước đó trợ giúp kiếm nhất cản trở quá nhiều công kích, sớm đã vết dạn dày đặc. Ở cản trở cái này một kích cuối cùng về sau, rốt cục không cách nào trèo trống, trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà, một kích này, cũng là thành công chặn lại. Kiếm nhất thân ảnh cực tốc mà tới. Một tiếng quát chói tai. Chết, Cốc Nguyệt tránh cũng không thể tránh. Bành, lôi điện quang kiếm, đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Tính cả trong đó nguyên thần, trực tiếp xoắn nát. Thần tôn cửu trọng, Cốc Nguyệt, chết, oanh. Cùng lúc đó, trấn yêu tháp bên trong, truyền ra to lớn oanh minh. Phốc. Chấm ngoặc kép, cổ phong, Không Không, cùng Tham Long, trong nháy mắt máu tươi cuồng phún, toàn bộ tâm thần trọng thương. Siêu, một bóng người, từ trấn yêu tháp phía dưới, điên cuồng xông ra, chính là Cốc Dương. Cốc Dương chỉ dùng 8 hơi liền vọt ra, mà vừa mới trong nháy mắt đó, tâm thần cảm ứng hắn biết được muội muội đã vẫn lạc. Hắn đem tất cả lửa giận, đều đặt ở cổ phong trên người. Hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Cổ phong, ngươi chết cho ta. Cổ phong giờ phút này, tâm thần trọng thương, nhục thân cũng là khí huyết sói mòn. ở Cốc Dương Thần Tôn cửu trọng tu vi giam cầm phía dưới. Thậm chí không cách nào đứng dậy. Mà một khắc này, nguy cơ sinh tử, dù cho dùng thông linh tộc bí thuật triệu hoán tiên linh, cũng không kịp. Một mực quan sát Cổ Nhu Tình gặp vậy, liền muốn ra tay, mà Kiếm Nhất lại là giành trước một bước. Phải chết, là ngươi. Kiếm Nhất cực tốc mà tới, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ngay tại lúc đó, bản thể trạng thái phía dưới Dương Ngư Thần Tọa cùng Âm Ngư Thần Tọa cũng là cùng một chỗ giết tới. Đây, Cốc Dương, trong nháy mắt bị vây công. Vẻn vẹn một cái Cốc Dương, đơn độc đối chiến Kiếm Nhất, hắn cũng không là đối thủ. Huống chi lại tăng thêm liên thủ phía dưới, tương đương với thần tôn cửu trọng Dương Ngư Thần Tọa cùng Âm Ngư Thần Tọa. Rất nhanh, Cốc Dương liền rơi vào hạ phong. Chưa tới nửa nén hương thời gian, Cốc Dương bị Kiếm Nhất xoắn nát nguyên thần, hoàn toàn chết đi. Hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nắm một cái đan dược nuốt vào, hít mạnh một hơi, trong lòng đều thầm nghĩ. Sau này không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng thần tôn lục trọng trở lên tu giả giao thủ. Bản thân bây giờ tu vi còn chênh lệch quá nhiều. Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt cái chết, tôn cấp chiến trường liền triệt để hiện ra thiên về một bên xu thế. Còn lại mấy cái cốt ma tộc thần tôn, nguyên một đám tự tin sụp đổ. Bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Cao đoan chiến trường, một khi thủ thắng, trung sơ đoan chiến trường, dị tộc cũng là thua không nghi ngờ. Bây giờ, trận đại chiến này thắng bại, chỉ nhìn Cực Đan Đạo Quân nơi đó. Cực Đan Đạo Quân cùng Cốc Huyết Thiên như cũ đánh nhau. Cốc Huyết Thiên, hôm nay, nhìn ngươi cốt ma tộc còn thế nào xoay người. Cực Đan Đạo Quân cười lạnh mở miệng. Mặc dù hắn bình thường là đánh không lại Cốc Huyết Thiên, nhưng Cực Đan Đạo Quân là làm cái gì? Là chơi đan dược. Đan dược có rất nhiều, lại mỗi một viên đều là cực phẩm đan dược, cho nên thụ thương liền phục dụng, thương thế rất nhanh khôi phục. Như thế, hắn có thể một mực hao tổn Cốc Huyết Thiên, lấy Cực Đan Đạo Quân đoán chừng, lại đánh một ngày một đêm, đối phương liền bị bản thân mài chết. Miễn là ngươi chết, hôm nay chiến cuộc còn có thể nghịch truyền. Cốc Huyết Thiên lạnh giọng một câu, ngươi giết chết được ta. Cực Đan Đạo Quân nghe xong, mở miệng cười, ta một cái, đương nhiên không được. Cốc Huyết Thiên lạnh giọng một câu. Nghe đến lời này, Cực Đan Đạo Quân sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Cực Đan, đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy một bóng người từ sâu trong hư không bước ra một bước. Người này, một thân huyết sắc đan bào, Cốc Huyết Đan, hắn là cốt ma tộc luyện đan sư, đồng thời cũng là cốt ma tộc năm đại thần chủ cảnh một trong cường giả, tu vi thần chủ tam trọng. Mặc dù hắn tu vi này kém xa Cực Đan Đạo Quân thần chủ lục trọng, nhưng bây giờ Cực Đan Đạo Quân bình thường đối chiến là rơi vào hạ phong. Hơn nữa một cái Cốc Huyết Đan, Cực Đan Đạo Quân thua không nghi ngờ. Cực Đan, tất cả đều kết thúc. Cốc Huyết Thiên cười lạnh, giết. Cốc Huyết Đan cũng là mở miệng. Ngay sau đó, hai người không nói hai lời liền muốn động thủ. Cốc Huyết Đan, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cũng ở giờ phút này, một đạo quát chói tai từ phía dưới truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ rơi vào Cổ Phong trên thân. Mọi người trong đầu oanh minh, Cổ Phong đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người thấy được phía trước đối chiến, Cổ Phong bây giờ cực hạn, rõ ràng chính là đối chiến thần tôn lục trọng. Đối mặt thần tôn cửu trọng Cốc Dương, Cổ Phong đều không chống đỡ được mấy hơi, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Hiện tại hắn khiêu chiến thần chủ, đây quả thực là đang tìm đường chết a. Giờ khắc này, Cổ Phong phi thiên mà tới, đi thẳng tới Cực Đan Đạo Quân là bên người. Thánh tử, ngươi mau trở về, lão phu cái mạng này còn có thể ngăn trở, ngươi không xảy ra chuyện gì. Cực Đan Đạo Quân lạnh lùng hét lớn. Hết chương.